Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 364, thuốc giả sự kiện, góc truyện audio.com, trước tờ mở sáng phía sau, trong một ngày tối tăm nhất nhưng cũng là quang minh tái hiện thời khắc trọng yếu. Nhưng thấy một vòng thân tản ra tia sáng bóng người, đang ngồi xếp bằng tại trống trải trên bình nguyên. Diệp Lăng Nguyệt trong tay còn cầm mới vừa tới tay hỗn độn bồi nguyên công ngọc khắc. Một phen kiểm tra phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đã đem bộ này hỗn độn lão tổ chế công pháp thuộc nằm lòng, đồng thời cũng đúng hỗn độn lão tổ nhất định có giải khai. Hỗn độn lão tổ chính là hỗn nguyên tông khai tông lão tổ, đây là Diệp Lăng Nguyệt tại hỗn độn bồi nguyên công ngọc khắc lên phát hiện. Phát hiện điểm này lúc Diệp Lăng Nguyệt còn hơi kinh ngạc. Khai tông lão tổ lưu lại công pháp theo lý chắc là vô cùng chịu sùng bái, nhưng hôm nay lại luân lạc tới lưu truyền đến treo tên đệ tử trong tay, xem ra hỗn độn bồi nguyên công nhất định rất khó tu luyện mới sẽ trở thành hỗn nguyên tông như vậy đại tông môn chủ yếu. Tây hạ bình nguyên một mảnh chỗ yên tĩnh, Diệp Lăng Nguyệt huyền phù ở giữa không trung. Lúc này chính là trước tờ mở sáng phía sau, trong một ngày nhật nguyệt tương giao chi tế cũng là trong thiên địa sát khí cùng cương khí nhất là sung túc thời điểm. Nhất phẩm võ giả, đều sẽ chọn tại giờ này luyện công, khiến thân cùng đan điền hấp thu trong thiên địa nguyên lực. Diệp Lăng Nguyệt từ lúc thành võ giả phía sau, giờ này, kiên trì đều phải đà tỏa. Toàn thân tắm rửa trong bóng đêm, trải qua càn đỉnh đỉnh hơi thở cải tạo qua thân, hấp thu với thiên địa nguyên lực đến, hiệu suất tự nhiên là làm ít công to. Nhưng cẩn thận kiểm tra dưới đan điền chủ nguyên lực phía sau, Diệp Lăng Nguyệt rất là thất vọng. Quả nhiên, tiến vào bên trong đều là đục ngầu cương khí cùng sát khí chất hỗn hợp căn bản không cách nào một dạng hấp thu hay là trí thuần trí âm cương cùng sát. Diệp Lăng Nguyệt đà tọa nửa canh giờ, nhìn đục ngầu đan điền, gương mặt ủ rũ. Đột nhiên, Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới cái gì? Càn đỉnh không phải có thể chiết xuất mà, nếu như lợi dụng càn đỉnh tinh chế trong thiên địa nguyên lực đưa nó một phân thành hai, hóa thành cương cùng sát lại sẽ như thế nào? Nàng lợi dụng càn đỉnh chiết xuất quá huyền thiết cũng chiết xuất quá dược liệu, duy chỉ có sẽ không chiết xuất quá trong thiên địa nguyên khí. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền có thể là khống chế được càn đỉnh hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Đục ngầu nguyên lực tiến nhập càn đỉnh lực màu trắng đỉnh hơi thở lăn lộn, dựa theo Diệp Lăng Nguyệt ý thức một chút xíu chiết xuất. Chậm rãi, nguyên bản đục ngầu thiên địa nguyên khí lắng đọng xuống, chia làm hai tầng. Mặt trên tầng kia, mang theo nhàn nhạt kim sán tia sáng là cương khí, phần dưới chớp động u ánh sáng màu đen chính là sát khí. Theo chiết xuất quá trình thâm nhập, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện này cương khí cùng sát khí chậm rãi bị áp xúc thành kim sắc cùng màu đen dịch tích. Dịch tích huyền phù tại Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh rất nhanh rót vào da của nàng cùng huyết quản. Khi màu đen dịch tích hợp thời, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy cả người một trận băng hàn thấu xương, mà màu vàng dịch tích hợp thời, nàng lại cảm thấy cả người nóng hừng hực. Loại này băng hỏa lượng nặng cảm giác quái dị, khiến Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình cả thân thể, giống như là muốn một phân thành hai như vậy. Tứ chi bách hải trong toát ra nhất phiến sương mù màu trắng, để cho. Góc truyện audio.com, nàng cả người như muốn vũ hóa đăng tiên, mãi cho đến sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đánh vỡ trước bình minh hắc ám, Diệp Lăng Nguyệt phát sinh một trận thét dài. Thật vui sướng, nàng hai độ kiểm tra đan điền của mình, lại kinh ngạc phát hiện đan điền của mình không gặp. Tại nguyên bổn đan điền vị trí, nhiều hắc kim xen nhau vòng xoáy. Đây là chuyện gì? Diệp Lăng Nguyệt buồn bực đan điền làm sao sẽ không lý do địa biến thành khí toàn. Nhãn thấy giờ đã không sai biệt lắm, Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ không đi nhiều ngẫm nghĩ, đi đầu phản hồi một mình đều. Thu được hỗn độn bồi nguyên công chuyện, Diệp Lăng Nguyệt tạm thời không tính nói cho bất luận kẻ nào. Hơn 10 người đâm thọc phương sĩ đêm đó đã bị đuổi ra một mình đều tin tức một truyền ra, phương sĩ trong phủ vốn có phản đối Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, lập tức tất cả đều ách. Quá không có mấy ngày, mai phương sĩ trở về tin cùng đi còn có Thôi Phó Tổng Quản. Thôi Phó Tổng Quản không hồ là ngự y viện lão nhân, nàng vừa đến phương sĩ phủ, liền triển khai đao to búa lớn cải cách bất quá là thời gian nửa tháng, phương sĩ phủ diện mạo đại biến, bị chỉnh đốn ngay ngắn có thứ tự, rất nhanh thì đi vào chính quy. Tuy là lập tức thiếu hơn 10 người phương sĩ, có thể là bởi vì luyện đan thời gian dài hơn cùng với một mình bảng xuất hiện, phương sĩ bên trong phủ luyện đan số lượng so với trước sớm vương trường đỉnh lúc có rất rõ ràng tăng trưởng. Thế nhưng lúc này, lại phát sinh nhất kiện khiến phương sĩ quý phủ hạ đều rất là rung động sự tình. Đại khái là Diệp Lăng Nguyệt đi tới một mình đều một tháng sau ngày nào sáng sớm. Cửa thành mới vừa mở ra thái dương còn không có mọc lên, toàn bộ đường cái còn đắm chìm trong nhũ bạch sắc trong sương mù. Từ xa đến gần, loáng thoáng nghe được một trận tiếng khóc lóc, vài tên ăn mặc tang phục nam nữ thúc một chiếc xe một bánh, đến phương sĩ trước phủ. Còn phu quân ta mệnh đến, giết người cướp của phương sĩ phủ, Phương Sĩ Phủ cửa bị vỗ rung động đùng đùng, toàn bộ Phương Sĩ Phủ đô bị rung động. Diệp Lăng Nguyệt cùng Thôi Phó Tổng Quản đi ra lúc liền thấy một đám phụ nữ và trẻ em cùng mấy tên hung thần ác sát nam tử xông vào, bọn họ vừa nghe nói Diệp Lăng Nguyệt chính là Phương Sĩ Phủ trưởng đỉnh, lập tức đưa nàng vây quanh. Giết người thì thường mạng, ngươi cái này hung thủ giết người. Chớ có vô lễ, Thôi Phó Tổng Quản tinh thần lực chấn động, đám kia để ngang khắc bị chấn đắc thối lui mấy bước. Có chuyện hào hào nói, đại thẩm, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Nguyệt ý bảo Thôi Phó Tổng Quản không nên tức giận, nàng đi ra phía trước nâng lên tên kia đã khóc suýt nữa ngất đi phu nhân, dò hỏi. Những thứ này đều là tay trói gà không chặt bằng, nếu là thật tổn thương bọn họ truyền đi, chỉ biết đối Phương Sĩ Phủ bất lợi. Phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy câu hỏi 10 tên 13-14 tuổi thiếu nữ. Nhìn nàng manh mối tinh xảo, đáy mắt mang theo thành khẩn, rút ra thút tha thút thít vỗ liền lại nói tiếp. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe mới biết được vị này phu nhân tên là Thu Lục Nương, nàng ở tại một mình đều trong, sớm mấy ngày, chồng của nàng ra ngoài tao ngộ linh thú tập kích bệnh tật rất nặng. Lục Nương ra cũng không giàu có, cũng mời không nổi Phương Sĩ xem bệnh, liền từ Phương Sĩ phủ một gã Phương Sĩ trên tay, mua một viên trị thương. Góc chuyện audio.com, thuốc, nào biết ăn đan dược phía sau trong chốc lát chồng của nàng mà bắt đầu toàn thân đau nhức khó nhịn. Đến tối hôm qua canh ba trước sau, cũng đã là vào khí thiếu gia khí nhiều, hôm nay sáng sớm, người phải đi. Thương cảm nhà của ta trên có 70-80 tuổi lão nhân, hạ còn có 3-4 tuổi hài tử, phu quân vừa đi ta sống thế nào a? Nói đến chỗ thương tâm, Thu Nương khóc bộc phát thương tâm. Ăn Phương Sĩ phủ đan dược không chỉ bỏ mình. Diệp Lăng Nguyệt cùng Thôi Phó Tổng Quản giờ mới hiểu được vì sao Thu gia nhân muốn lên môn nháo sự. Lục Nương, chuyện này ta nhất định sẽ mức độ tra rõ. Nếu như đan dược thật là Phương Sĩ phủ đan dược ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Diệp Lăng Nguyệt an ủi Thu Lục Nương, lại sai người đưa bọn họ mời đến Phương Sĩ phủ. Nghe nói Phương Sĩ phủ đan dược ăn người chết, Phương Sĩ bên ngoài phủ, sáng sớm liền vây mãn nhân. Bên trong Phương Sĩ môn cũng toàn bộ tất cả đi ra. Cách chương.